Ánh mắt Trần Phong tối đi, việc Hà Vệ Quốc từng gãy chân trước đó anh đã biết, nhưng anh vẫn luôn tưởng là chân của Hà Vệ Quốc gãy là do bị ngã, nhưng bây giờ Hà Vệ Quốc lại nói là bị người ta đánh. Là một cậu chủ con nhà giàu, cụ thể là ai, con đừng hỏi nữa, bố sẽ không nói cho con biết đâu. Bố nói với con việc này chắc chỉ nhắc nhở con, đến đó thì đối nhân xử thế phải khiêm tốn chút, cần cúi đầu thì cúi đầu, đừng hành động bồng bột, nhớ chọc phải người không nên chọc thì con về Thương Châu hoặc là đến chỗ khác tránh một thời gian, đừng có liều mạng với người ta. Hà Vệ Quốc dặn dò tận tình, lời này của ông xuất phát từ tận đáy lòng, là người từng trải, ông biết rõ Trung Hải phức tạp thế nào. Một gã lưu manh tình cờ gặp ở trên phố thôi, nhưng phía sau hắn có thể chống lưng bởi đại ca thế gia hùng hậu. Bố, lời bố nói con nhớ rồi, đến đó con sẽ cẩn thận. Trần Phong cười ngượng ngùng, anh vẫn không biết đến Trung Hải, rồi phải ở mấy ngày, rồi có thể hôm nay đi, mai sẽ về luôn, đương nhiên cũng có thể giải quyết xong việc của Hoàng Lão Tam rồi mới về. Đúng rồi, chỗ bố có một miếng ngọc, là một chiến hữu cũ của bố, cầm cho bố năm xưa, lúc đó ông ấy gặp khó khăn ở trong việc làm ăn. Không quay vòng vốn được, bố đã cho ông ấy vay 100.000, nên ông ấy đã đưa ngọc của mình cho bố. Mấy hôm trước ông ấy gọi điện cho bố, muốn chuộc lại miếng ngọc đó. Lần này con đi Trung Hải, vừa khéo mang ngọc bội về cho ông ấy luôn. Hà Vệ Quốc nói rồi lấy một miếng ngọc bội cổ màu đen, từ trong tay ra, miếng ngọc cổ, chằm trổ rồng phượng. Đồ hoàn thiện cũng không thể nói là tốt lắm, nhưng cũng không kém. Sau khi đưa miếng ngọc cho Trần Phong, Hà Vệ Quốc lại nói, quan hệ của người chiến hữu ấy với bố có thể nói là không tệ. Nếu con gặp phiền phức gì, có thể tìm ông ấy nhờ giúp. Cảm ơn bố. Trần Phong gật đầu nói, ẩn ý ở trong việc Hà Vĩ Quốc bảo anh đưa ngọc rất rõ ràng, chính là muốn người chiếm hữu cũ nể tình ông, chăm lo cho anh. Trần Phong, bố biết con và Mộng Giao ly hôn, nhất định còn có nguyên nhân khác. Cụ thể nguyên nhân gì bố sẽ không hỏi con, nhưng có câu này bố nhất định phải nói cho con. 500 mới được trung thuyền, ngàn năm mới được nên duyên vợ chồng. Duyên phận của con và Mộng Giao có được không dễ dàng gì, cứ thế mà mất đi đúng là đáng tiếc. Nếu có thể, bố càng muốn nhìn thấy con và Mộng Giao gương vỡ lại lành hơn. Hà Vệ Quốc nói chân tình, bố không phải lo, con và Mộng Giao sẽ không chia xa quá lâu đâu. Trần Phong hít sâu một hơi, chỉ cần anh có thực lực đấu với nhà Trần Bá Sung, vậy anh có thể về lại như xưa với Hạ Mộng Giao. Bố tin con. Hà Vệ Quốc vỗ mạnh vai Trần Phong. Sau khi rời khỏi nhà họ Hạ, Trần Phong đi thẳng đến ga tàu cao tốc. Cửa ga tàu cao tốc, bốn anh em nhà họ Trần và Lâm Uyển Thu đang đợi. Lâm Uyển Thu hôm nay mặc một chiếc quần yếm kín đáo, bên trong là kiểu áo sơ mi kệ caro, giày bệt, ăn mặc đúng như là thiếu nữ học đường trong sáng. Nhìn từ trên xuống dưới, đôi chân dài của thiếu nữ thẳng tắp, đầy đá. Dù là mặc một chiếc quần rộng rãi, vẫn có thể thấy được một chút đường nét. Chiếc eo nhỏ có thể ôm gọn bằng một tay, lông mày mảnh, đôi môi hồng nhạt khiến người ta không kìm được có cảm giác bừng sáng. So với Lâm Uyển Thu thì bốn anh em nhà họ Trần lại ăn mặc tùy tiện hơn chút. Nhưng Trần Trạch Hùng, Trần Trạch Lý gương mặt hung dữ, lưng hùm vai khấu vẫn rất nổi bật ở trong đám đông. Trần Sư Thúc thấy Trần Phong, Trần Trạch Lý không nhịn được hét lên. Trần Sư Thúc. Lâm Uyển Thu không nén nổi hơi kinh ngạc, cô không hiểu sao Trần Trạch Lý lại gọi Trần Phong là sư thúc, cứ như là tiểu thuyết võ hiệp ấy. Hơn nữa nhìn tuổi của Trần Trạch Lý rõ ràng lớn hơn Trần Phong rất nhiều, nếu gọi cũng phải là Trần Phong gọi Trần Trạch Lý là sư thúc chứ. Trần Phong mỉm cười đi đến trước mặt mấy người, sau này ở bên ngoài đừng có gọi tôi là Trần sư thúc. Trần Phong nói, ở Hoa Hạ, võ sĩ và người bình thường thuộc hai thế giới khác hẳn nhau. Nếu Trần Trạch Lý thường xuyên gọi hai chữ sư thúc này thì e bị người ta coi là đồ thần kinh mất. Trần Trạch Lý hơi sừng sốt. Vậy gọi là gì? Gọi gì cũng được. Trần Phong cười nói, anh không phải là kiểu người bảo thủ cứng nhắc. Kiểu lễ nghi tung môn, anh chưa từng để ở trong lòng. Gì cũng được, phải gọi là anh Phong vậy. Trần Trạch Lý nói tùy ý. Trần Phong cười không nói gì. Anh Phong, chuyến tàu cao tốc chúng ta đi còn một tiếng nữa mới đến ga. Vào phòng nghỉ ngơi trước đi đã. Được. Một người kéo hành lý đi vào trong ga. Lâm Uyển Thu như một con thỏ nhỏ ngoan ngoãn đi về phía sau Trần Phong. Cả quá trình mặt đỏ âu không nói gì. Làm ơn tránh ra, làm ơn tránh ra. Lúc này cửa vào đột nhiên vang lên một tiếng nói ồm ồm.

nhưng nơi đông người, nhiều camera như ga tàu cao tốc, nên anh ta ra tay thì khó tránh khỏi việc để lộ thực lực của bản thân. Vì một sát thủ mà lộ thực lực của bản thân, loại việc lỗ vốn như thế này Trần Phong sẽ không làm. Cô chủ, cô không sao chứ? Lúc này, người đàn ông mặc đồng phục màu đen tên là Tiểu Huyền đi đến trước mặt cô gái trẻ tuổi. Vừa nãy bốn người họ bị người vượn đen và khỉ gầy đánh lén, không đến mấy giây đã tổn thất ba người, chỉ còn có một mình hắn. Không sao, cô gái trẻ tuổi lắc đầu, mặc dù ngoài miệng nói không sao, nhưng giọng nói cô gái trẻ tuổi lúc này hơi run rẩy, hiển nhiên vẫn chưa bình tĩnh lại do màn nguy hiểm vừa nãy. Nơi như ga tàu điện ngầm mà xuất hiện sát thủ đúng là khiến cô không thể ngờ được. Hơn nữa, việc ngụy trang của đối phương đúng là hoàn mỹ, không thể có sơ hở gì. Đầu tiên là giả vờ làm du khách tiếp cận họ. Sau đó lợi dụng tranh chấp ra vẻ thế yếu để họ sinh ra tâm lý khinh thường, buông lòng cảnh giác. Sau đó khi gầy gò, lấy hộp thuốc, trông thì vớ vẩn bình thường, thực ra lại là máy giết người, đột nhiên bùng nổ. Từng bước chặt chẽ, không có khẽ hở. Nếu không có Trần Phong thì có lẽ hôm nay họ đều phải bỏ mạng ở đây. Sau khi hít sâu một hơi, cô gái trẻ tuổi đi đến trước mặt Trần Phong, tháo khẩu trang ra để lộ gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, khiến cho hoa nhường nguyệt hiện. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần này khiến cả sảnh bỗng chốc yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Sở Thanh Tử. Sau một lúc, không ít người đều kinh ngạc hét lên. Trời ơi, hình như đúng là cô ấy, sao cô ấy lại xuất hiện ở Thương Châu? Không biết nữa, sau này cũng không có tin của cô ấy. Đang quay phim ở Thương Châu. Tôi chết mất thôi, ai nói cho tôi biết cảnh ở trước mặt tôi có phải là thật không? Hai người vừa nãy là sao? Họ tại sao lại muốn giết Sở Thanh Tử? Có lẽ là đang đóng phim. Đóng phim? Đóng phim cái quái gì mà chẳng thấy máy quay nào? Sao có thể là đóng phim? Tôi nhìn dáng vẻ của hai người đó hình như định giết Thanh Tử thật. Nói vậy thì hai người họ là sát thủ. Rất có thể, nhưng đã bị thằng nhóc này giải quyết rồi. Tiếng bàn tán của mọi người xung quanh Trần Phong đương nhiên nghe không lọt một chữ nào. Cô gái thế này mà là minh tinh. Trần Phong cau mày nhìn Sở Thanh Tử một cái. Đây là điều anh không thể ngờ đến. Chào anh, tôi là Sở Thanh Tử. Mặc dù ở bên tai toàn là tiếng bàn tán liên miên không dứt, nhưng cô gái trẻ tuổi lại cứ như là không nghe thấy, hào phóng giơ tay ra. Trần Phong. Dù trong lòng tràn ngập nghi ngờ, nhưng Trần Phong vẫn giơ tay ra, bắt lấy tay của cô gái trẻ tuổi. Tay cô gái rất mềm, cứ như là không có xương vậy. Trần tiên sinh, cảm ơn anh đã cứu tôi. Khóe môi của Sở Thanh Tử cong lên, nở nụ cười ngọt ngào. Lúc cô nói chuyện thì mắt vẫn lặng lẽ đánh giá Trần Phong, dường như là muốn nhìn ra cái gì từ trên mặt Trần Phong. Nhưng biểu hiện của Trần Phong lại bình tĩnh kỳ lạ. Không cần cách giáo. Cặp lông mày lá liễu của Sở Thanh Tử cau lại. Người trước mặt hình như không biết cô. Ngô Đông Hải mà Trần tiên sinh vừa nói là ai? Sở Thanh Tử không nhịn được hỏi ra vấn đề. Cô không biết lai lịch của vượn đen và khỉ gầy, nhưng Trần Phong hình như biết chút gì đó. Một người bạn cũ. Trần Phong khẽ cười. Bạn cũ? Sắc mặt của Sở Thanh Tử hơi quái lạ. Cô bạn cũ này của Trần Phong hiển nhiên có nhiều nghĩa. Ngô Đông Hải đó chắc chắn không phải là bạn cũ của Trần Phong. Ngược lại, khả năng có thủ với Trần Phong càng cao hơn một chút. Mặc dù trong lòng ngờ vực, nhưng Trần Phong hiển nhiên không muốn nói nhiều, nên Sở Thanh Tử cũng biết, chừng mực, không muốn hỏi thêm. Trần tiên sinh, đây không phải là nơi nói chuyện. Nếu Trần tiên sinh tiện thì có thể theo tôi. Sở Thanh Tử vốn định đổi một chỗ nói chuyện với Trần Phong mấy câu, nhưng còn chưa nói xong đã bị Trần Phong ngắt lời. Ngại quá, cô Sở. Tàu sắp đến rồi, tôi còn có việc. Trần Phong nhìn thời gian rồi nói, tàu 7-8 giờ chạy, giờ đã là 6 giờ 48 rồi, bắt đầu soát vé. Sở Thanh Tử cứng họng, thấy Trần Phong định đi, cô không kìm được hơi sốt ruột. Khoan đã, Trần tiên sinh. Có tiền để lại phương thức liên hệ không? Thanh Tử có mấy việc, muốn xin Trần tiên sinh chỉ bảo. Trần Phong cau mày lấy ra điện thoại. Đây là quy chat của tôi, cô Sở quét đi. Cảm ơn Trần tiên sinh. Sở Thanh Tử mừng ra mặt, vội vàng lấy điện thoại ra. Cảnh này khiến đám đông hóng chuyện xung quanh đều trợn tròn mắt. Anh còn dám nói đây không phải là quay phim? Đây không phải là quay phim, vậy tôi ăn luôn cái điện thoại này. Hình như là đang quay phim thật. Có người cười ngượng ngùng. Không phải là hình như mà là chắc chắn. Thanh Tử sao có thể chủ động xin phương thức liên lạc của người khác được chứ? Đúng đó, người khác muốn. Phương thức liên lạc của Thanh Tử còn không kịp ý chứ.

xìm việc này xuống, cố gắng hết sức, việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Sau khi nhóm Lý Tuấn Thành rời đi, Tiêu Huyền không nhịn được, nhìn Sở Thanh Tử một cái hỏi. Cô chủ, Lý Tuấn Thành dù sao cũng là người đứng đầu Thương Châu, tại sao lại không để cho ông ta điều tra một chút gia thế của Trần Phong kia? Lý Tuấn Thành vẫn không đủ tư cách. Sở Thanh Tử hờ hứng nói, không đủ tư cách. Con người của Tiểu Huyền co lại. Lời cô chủ nói là có ý gì? Lý Tuấn Thành là người đứng đầu Thương Châu còn có việc ông ta không điều tra ra được. Với sự nghi ngờ của Tiểu Huyền, Sở Thanh Tử không giải thích gì nhiều. Lúc này trong lòng cô chỉ đang nghĩ một việc, đó là Trần Phong rốt cuộc không biết cô thật hay là giả vờ không biết cô. Cô muốn cởi khẩu trang ra ở trước mặt mọi người, chính là vì thăm dò ý của Trần Phong. Nhưng Trần Phong từ đầu đến cuối vẫn luôn thể hiện rất bình tĩnh đến mức khiến cô cảm thấy hơi không bình thường. Dù cô báo tên mình thì Trần Phong cũng chẳng lộ về gì, cứ như Sở Thanh Tử cô chỉ là một người qua đường nào đó. Việc này khiến Sở Thanh Tử hơi nghi ngờ bản thân, cô là sao nữ năm đầu tiên ra mắt đất được lên đêm mùa xuân rồi đó. Những năm qua, phim điện ảnh của cô đóng, nhạc cô hát, tròn đại một cái cũng là tác phẩm siêu nổi, tạo thành hiện tượng. Cô ở Hoa Hạ chắc chắn là nhân vật cấp thiên hậu, người người nhà nhà đều biết. Nếu không thì cũng sẽ không có người bình chọn cô làm nữ thần quốc dân. Dù là đứa trẻ lên ba thì cũng biết đến Sở Thanh Tử cô. Nhưng sau khi cô báo tên mình ra, thế mà Trần Phong lại chẳng nhấc mí mắt lên một cái. Nên giờ Sở Thanh Tử rất nghi ngờ bản thân có phải sức hút của mình có vấn đề rồi không. Anh Phong, anh không biết Sở Thanh Tử thật. Lúc này trên chuyến tàu đi đến Trung Hải, Trần Trạch Lý cũng không thể tin nổi. Với Trần Phong, ngoài bội phục ra, hắn đã không còn biết nói gì. Có thể khiến cho nữ thần quốc dân chủ động xin phương thức liên lạc, hơn nữa còn không coi nữ thần quốc dân ra gì, cả thế giới có lẽ chỉ có mình Trần Phong. Cô ấy nổi tiếng thế sao? Trần Phong không nhịn được hỏi một câu. Anh đúng là không biết Sở Thanh Tử là ai. Lúc ở nhà họ Trần, càng ngày anh chìm trong tu luyện, đến Thương Châu rồi, anh cũng dãi nắng dầm mưa, càng ngày đi giao hàng, bình thường còn chẳng lên mạng, nên căn bản không biết hoặc là nói không quan tâm đến Sở Thanh Tử là ai. Đầu chỉ có nổi tiếng. Giọng của Trần Trạch Lý hơi chua. Anh Phong, phố lớn ngõ nhỏ ở nước Mở chúng tôi, từ 2 năm trước đã rắn đầy áp phích của Sở Thanh Tử. Ở địa phương còn nói một câu nói đùa, chính là anh hỏi đại một người lãnh đạo nước Mở là ai thì họ có thể nói là họ không biết. Nhưng nếu anh hỏi họ là minh tinh nổi tiếng nhất Hoa Hạ là ai thì chắc chắn đối phương sẽ nói là Sở Thanh Tử. Anh Trần Phong, Sở Thanh Tử đúng là rất nổi tiếng. Trạm phát thanh, trường em ngày nào cũng phát nhạc của cô ấy, nam sinh cả trường đều là fan của cô ấy. Lâm Uyển Thu cũng nhìn Trần Phong với ánh mắt quái dị dè dặt nói. Cô chưa từng thấy ai kỳ lạ như Trần Phong, thế mà cả Sở Thanh Tử cũng không biết. Thế em thì sao, Uyển Thu, em có phải là fan của cô ấy không? Trần Phong cười nhìn Lâm Uyển Thu một cái. Em cũng là... Lâm Uyển Thu gật đầu, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ ửng. Nếu vậy thì đúng là anh lạc đàn. Trần Phong ung dung cười. Anh Phong, mau xem WeChat, xem Sở Thanh Tử nữ thần có gửi tin cho anh không? Trần Trạch Lý cười hi hi, chiếc vừa nãy của Trần Phong đúng là khiến cho trong mắt mọi người đều kinh ngạc muốn rớt ra ngoài. Được nữ thần quốc dân, danh tiếng lừng lẫy, hèn nói chuyện riêng, thế mà Trần Phong lại nói mình vội lên tàu. Đúng là kiểu mẫu người điển hình. Trần Phong mỉm cười lấy điện thoại ra xem, quy chat, thấy Sở Thanh Tử đúng có gửi một tin cho anh thật. Ơn kiếp mạng của Trần tiên sinh, Thanh Tử khắc ghi ở trong lòng. Sau này nếu Trần tiên sinh có việc gì cần đến Thanh Tử xin cứ nói, Thanh Tử dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ nan. Có thể thấy được thái độ của Sở Thanh Tử rất khiêm tốn, hoàn toàn không cởi thân phận của mình mà tỏ vẻ chỉnh thượng hoặc khinh thường với Trần Phong. Việc này đã khiến cho Trần Phong thoáng cái có thêm nhiều hào cảm. Nghĩ một lúc, Trần Phong cử động ngón tay gửi một tin cho Sở Thanh Tử. Nước sôi lửa bỏng thì không cần, tôi chỉ có một yêu cầu. Đừng có quá nhiều người biết thân phận của tôi, có thể giữ bí mật thì giữ bí mật. Trần Phong nói thẳng không tránh né, ý rất đơn giản rõ ràng, anh không muốn bị quá nhiều người biết. Bối cảnh thân phận của Sở Thanh Tử rõ ràng rất hùng hậu, chắc chắn không đơn giản chỉ là minh tinh. Bốn võ sĩ bảo vệ cô vừa nhìn đã biết là võ sĩ bước ra từ quân đội, mà vườn điên và gầy gầy ám sát cô cũng là sát thủ chuyên nghiệp có tiếng ở trên bảng sát thủ. Giá của họ chắc chắn không thấp, ít nhất cũng phải 200 triệu đổ lên.